Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 931, phụng dưỡng cha mẹ. Tác giả, Lão Tư Kích loại này hoàn toàn dùng toàn bộ đại 6 người tới tiến hành phụng dưỡng cha mẹ Phương. Pháp ti rằng nói nhìn qua thực ngốc, nhưng là trên thực tế một khi hình thành, như vậy chính xác thế giới đều sẽ có chỗ lợi. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng có tin tưởng có thể làm được điểm này. Bởi vì cái này tinh cầu ý chí ở phía chính mình. Chỉ cần lúc này cái này tinh cầu tự mình điều tiết năng lực còn ở. Chính mình liền còn có khả năng có thể thắng lợi. Võng giống như là chính mình lúc trước đâm ra tới một cái thật lớn linh khí suối phun giống nhau. Thời đại này tinh cầu ý chí nếu còn ở phía chính mình. Như vậy chính mình chỉ cần lại lộng mấy cái linh khí suối phun. Như vậy liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà dùng cái này tinh cầu chính mình cơ chế tới cân bằng. Cái này cửu châu đại 6 linh khí. Làm các khu triển cân bằng xuống dưới. Lý Thông đem cái này lý do nói xong lúc sau. Tiểu Loli Sở Tịch Lam cũng do dự. Kia những cái đó hiện tại có ưu thế địa phương. Tỉ như Đại Tề Quốc cùng Đại Việt Quốc người. Có thể hay không có mâu thuẫn. Nàng lo lắng không phải không có lý. Rốt cuộc bị suy yếu đây là bị hố. Bị hố người có điểm ý kiến đây là thực bình thường. Không tồn tại. Tuy rằng ngắn hạn tới xem bọn họ này đó địa phương linh khí lượng cấp là giảm xuống một chút. Nhưng là càng quan trọng bồi thường ở phía sau. Bọn họ linh căn chủng loại bình quân. Lý Thông nhưng thật ra chút nào không ngại. Từ hiện tại môn phái triển góc độ tới nói, chỉ một thuộc tính môn phái cũng không có cái gì triển khả năng. Rốt cuộc một môn phái triển không riêng gì bao gồm chiến đấu. Càng quan trọng là kiếm tiền cùng kinh doanh, luyện chế đan dược, phù lục, trang bị, còn có kinh doanh đủ loại đồ vật. Đây đều là yêu cầu bất đồng chủng loại linh căn người tham dự. Bộ dáng này tình huống là tương đương khổ bức. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói, Lý Thông hiện tại đều là yêu cầu làm cho bọn họ dựa theo chính mình kịch bản tới đi. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, nhiều thuộc tính ở cái này môn phái xây dựng chung vĩnh viễn so đơn thuộc tính hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa thuộc tính càng tạp liền càng tốt, như vậy môn phái sẽ không xuất hiện rõ ràng đoàn bàn. Mà điểm này rất nhiều đương trưởng môn người đều dùng bức họa cuộn tròn bắt chước quá. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói bức họa cuộn tròn giống như là một cái chân thật bắt chước kinh. Danh loại trò chơi giống nhau. Mà cái này bên trong đồ vật càng là phức tạp dị thường. Nếu không phải toàn diện làm rõ ràng hoạt động, bọn họ căn bản là sẽ không lý giải cái này bên trong chỗ tốt. Hơn nữa lúc này huấn luyện này giúp phàm nhân có thể đạt được càng tốt môn phái danh vọng. Càng thêm củng cố bọn họ ở khống chế khu khống chế năng lực. Bọn họ nếu là nguyện ý, bọn họ có thể đem cái này địa phương mọi người tất cả đều thu hoạch dự bị đệ tử. Như vậy mặc kệ là nhiều ít phàm nhân, về sau cái này khu dân cư số lượng như thế nào biến hóa. Bọn họ đều có thể củng cố chính mình địa vị. Này so với kia chút cái gọi là quốc gia muốn nghiêu bức nhiều. Ít nhất hiện tại quốc gia loại này cơ quan quốc gia cũng gần chỉ là duy trì một loại mặt ngoài chật. Tự mà thôi. Chân chính thực tế trật tự vẫn là này đó tu chân giả khống chế. Nếu không phải tu chân không thể can thiệp chính trị lời thề ở thế giới này đã sớm lộn xộn. Nhưng mà chính là bởi vì có cái này lời thề ở toàn bộ cửu châu đại 6 mặt ngoài nhảy một loại tương đương bình tĩnh trạng thái. Lý Thông cũng minh bạch cái này là chính mình mạnh mẽ áp xuống đi. Nếu là chờ đến tinh tế tu chân mở ra lúc sau, chính trị loại này ích lợi sản vật, tất nhiên sẽ thấm vào đến tu chân giả bên trong. Sau đó này giúp môn phái liền sẽ cuối cùng biến thành một đám trung cực sản vật. Quốc gia, Lý Thông đương nhiên không muốn nhìn đến tinh tế gian công phạt. Mà thế giới này ý chí cũng sẽ không làm cho bọn họ nhìn đến ngày này. Rốt cuộc cái này vũ trụ chung nhiều chủng tộc cho nhau đối địch. Rất nhiều thời điểm đều là các đại chủng tộc chi gian chiến đấu. Như vậy có thể lấy cam đoan mấy cái chủng tộc triển. Lại có thể cam đoan bọn họ chi gian không đến mức thất hành. Nói đến cùng vẫn là một loại chế hành thủ đoạn. Cam đoan sẽ không xuất hiện quá nhiều độ kiếp kỳ nhân vật. Rốt cuộc độ kiếp lúc sau chính là phi thăng. Phi thăng đi đâu này liền đến nhìn. Rốt cuộc phi thăng không phải như vậy hảo đạt tới. Mà bắt đầu trù bị cái này kênh đào xây cất thời điểm. Lý Thông tu vi lại một lần cọ cọ cọ ngồi hòa tiễn tựa mà đi lên trên. Hiện tại còn chưa tới quyết chiến dị thú thời điểm. Hắn cũng đã là trực tiếp thăng cấp tới rồi hóa thần kỳ đệ cửu trọng. Này mắt thấy liền phải tiến vào đến hợp thể kỳ thời điểm. Lại là ngừng lại. Hắn tu vi cũng không có trực tiếp tiến lên hợp thể kỳ. Mà là đem đại lượng linh khí trực tiếp rót vào tới rồi thân thể nội bộ. Lý Thông thậm chí có thể cảm giác được đến thân thể của mình nội tại sinh kịch liệt biến hóa. Kia mượn từ nửa mở thể trạng thái sở duy trì thân thể cường hóa. Trong nháy mắt thật giống như là nháy mắt cố hóa giống nhau. Thế nhưng là đột nhiên bắt đầu đột nhiên thêm. Loại này thân thể cường hóa. Thật giống như là củng cố tựa mà. Cùng Lý Hành khế ước ba cái tinh quái là trước hết cảm giác được không đúng. Lý Thông trên người không riêng gì có ba người yêu khí. Càng là thông qua yêu khí cùng linh khí tuần hoàn hình thành một loại ngươi cho ta yêu khí ta cho. Ngươi linh khí một loại bổ sung cho nhau. Nhưng mà đến lúc này, chúng nó đều cảm giác được không thích hợp. Trước hết phát hiện không thích hợp chính là tu vi tối cao Hồ Na. Nàng lập tức liền nhảy ra tới. Bất chấp lúc này những người khác ở đây, trực tiếp đem Lý Thông ấn ở trên giường. Uukan, một đôi huynh trực tiếp ấn ở hắn ngực. Giờ này khắc này trong thân thể hắn yêu khí đã bắt đầu trái lại phụng dưỡng cha mẹ này ba cái tinh. Quái, trong nháy mắt Hồ Na đã bị đánh sâu vào trực tiếp biến trở về bản thể. Mà lúc này nàng biến thành cũng không phải là cái kia manh manh đát bạch hồ ly hình thái. Mà là trực tiếp bị đánh sâu vào thành nàng chiến đấu hình thái. Răng nanh lợi chảo. Một thân màu trắng nhu thuận hồ ly mau hiện tại lại dường như một cây cương châm giống nhau. Để cho người cảm giác được sợ hãi chính là nàng yêu khí. So phía trước nồng đậm vài lần không nói. Hiện tại càng là hỗn tạp linh khí. Hơn nữa này đó linh khí trái lại tăng lên yêu khí độ dày. Đây là nhân thú hợp nhất chỗ tốt. Bạch tuộc cùng hắc trúc tu vi cũng ở cọ cọ hướng lên trên trướng. Mà hiện tại bọn họ nhìn đến chính là chính mình yêu khí bị dũng mãnh vào trong cơ thể linh khí đột. Nhiên áp xúc tới rồi cực điểm. Sau đó mới những cái đó áp xúc yêu khí linh khí lại bắt đầu chuyển hóa thành yêu khí. Lập tức bổ sung chúng nó trong cơ thể hư không. Tu vi đại trướng mang đến chính là toàn bộ năng lực tăng lên. Mà hiện tại bọn họ này mấy cái tinh quái mới xem như làm rõ ràng nguyên nhân. Lý Thông đan điền nội đệ 49 cái tinh hệ hình thành. Loại này thật lớn tinh hệ hình thành một cái thật lớn ngân hà. Ở hắn trong cơ thể hình thành một cái lộng lẫy linh khí tập hợp thể. Mà lúc này trong thân thể hắn linh khí tập hợp thể đã bắt đầu rồi đối toàn bộ thế giới linh khí. Phụng dưỡng cha mẹ. Hơn nữa cái này phụng dưỡng cha mẹ chủ yếu đối tượng chính là hắn thân thể. Còn có cùng hắn thân thể có vội vàng chặt chẽ liên hệ mấy cái tinh quái. Hiện tại bọn họ đều bị loại này vô khác nhau linh khí đánh sâu vào. Mà loại này đánh sâu vào. Cơ hồ là trực tiếp đánh sâu vào bọn họ tu vi. Đưa bọn họ tu vi đột nhiên hướng lên trên đánh sâu vào một vòng lớn. Hơn nữa toàn bộ đan điền nội linh khí còn ở không ngừng tinh luyện tinh luyện. Mà càng thêm làm cho bọn họ xem không hiểu chính là lúc này Lý Thông đan điền. Thế nhưng dường như pháp đàn giống nhau. Tại đây bên ngoài mạo linh khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.